Chương 990, huyết mạch phản tổ, Thái Dương gia trì, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet tam thế thân thể lời nói rơi xuống, các vị cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là hết sức chăm chú nhìn lấy này đón dâu chi địa. Một bên Càn Thiên càng là trong mắt lóe lên một vòng kích động, nếu là Tam Túc Kim Ô thật phản tổ, trở thành trí thuần huyết mạch, này hắn nhưng là kiếm bộn phát, đây chính là đủ để bằng được tiên thiên thần thú tồn tại, nếu là ngày sau trưởng thành, không kém gì giáo tổ, yêu thần, chính mình cũng liền có bảo hộ. Ngày sau hành sự không cần tại như thế sợ đầu sợ đuôi. Càn Thiên cao hứng, cái này nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ lúc này trong lòng đã là sát cơ tuôn ra, hận không thể đem Càn Thiên lập tức nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán. Càn Thiên chiếm cư thiên đình, hưởng thụ lấy nhân tộc mạnh nhất khí vận, cũng là so với cửu đại vô thượng giáo tổ cũng là cũng có qua mà không chi không kịp, cái này khí vận nơi nào đến chính là được chia cửu đại không lên tông môn, trong thiên hạ nhân tộc chỗ có khí vận mà đến, có cường đại như thế khí vận ủng hộ. Cái này Càn Thiên vận may ngập trời cũng là đúng là bình thường. Nhất định phải mau chóng đem Càn Thiên diệt trừ, không phải vậy ngày sau sợ là đuôi to khó vây. Thái Dịch giáo tổ ánh mắt dày đặc nhìn lấy các vị giáo tổ. Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng sát cơ đã sôi trào đến vượng hoàng, riêng là lần này thiên hôn, không biết muốn đem Càn Thiên đẩy lên tới loại trình độ nào, quả nhiên là khó nói. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, công chúng vị giáo tổ ánh mắt thu chi tại mắt, trong lòng cười lạnh, đáng đời. Đôi to khó vây A phản phệ A có cái này Càn Thiên thay ta chia sẻ một bộ phận áp lực, ta kế hoạch có thể tốt hơn áp dụng. Các vị giáo tổ sắc mặt khó coi, một bên Thái Bình giáo tổ sắc mặt từ lộ ra càng khó coi hơn, song quyền lúc này ở trong tay háo đều nắm chặt, có thể thấy được trong lòng sát cơ đã là không tự chủ được đẩy lên tới lớn nhất Phượng Hoàng. Trung vực, Kim Sĩ Đại Bằng xẹt qua hư không, qua trong giây lát đi vào này kết hôn chi địa, lập tức dẫn tới hồ tộc trưởng lão cùng Ngụy Tứ cùng nhau kinh hô, cẩn thận. Cái này Kim Si Đại Bằng không biết làm sao từ giáo tổ trong tay trốn tới, chạy tới trả thù chúng ta đến. Giáo tổ làm sao như vậy lơ là sơ suất, thế mà gọi cái này Kim Si Đại Bằng chạy đến, ta mệnh đừng vậy Ngụy Tứ bi thiết. Đang nói, này Kim Si Đại Bằng hiển lộ thân hình, ở trước mặt mọi người đứng vững, bổn tọa chính là tới tương trợ, lấy công chuộc tội, bọn ngươi chớ muốn sốt sáng. Mọi người nghe vậy ánh mắt lộ ra như tin như không chi sắc, nhìn lấy mọi người gương mặt, Kim Si Đại Bằng bất đắc dĩ nói. Các vị yêu thần tề tụ thiên đình, bổn tọa liền xem như pháp lực thông thiên, thần thông nghịch chuyển càn khôn, cu nở dê đừng hỏng tại các vị yêu thần mí mắt hạ chạy ra ngoài. Câu nói này ngược lại là lời nói thật, nhiều cường giả như vậy, nếu là Kim Si Đại Bằng đều có thể chạy đến, này việc vui thế nhưng là lớn. Lời vừa nói ra, hồ tộc trưởng lão cùng Ngụy Tứ tâm thần dần dần buông lỏng, bầu không khí dần dần khôi phục trước đó bình tĩnh, hồ tộc trưởng lão đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe phanh một tiếng, một cỗ cường hãn sóng nhiệt từ sau lưng phun ra ngoài. Trong nháy mắt đem đụng bay. Xung quanh các lộ tùy tùng đều là nhao nhao bị cường hãn ba động đụng bay ra ngoài, những nơi đi qua hư không vặn mèo, thiên địa rung chuyển, này Kim Si Đại Bằng một tiếng kinh hô, phát sinh cái gì? Hồ tộc trưởng lão lúc này cũng ở giữa không trung ổn định thân hình, nhìn lấy này thiêu đốt lên hừng hực Thái Dương chân hỏa kiệu hoa, tuy nhiên hai cái hô hấp đã hóa thành cho tàn, vô ý thức hít sâu một hơi, phản tổ, đây là ta yêu tộc huyết mạch phản tổ, bực này thời khắc mấu chốt, thế mà huyết mạch phản tổ. Nếu là lúc ấy hồ thần biết nàng này có huyết mạch phản tổ cơ hội, tuyệt đối đem xem như chân bảo giấu đi, xá phong làm ta hồ tộc thứ hai thánh nữ, tuyệt đối sẽ không đem gả cho Càn. Thiên tên này, nếu là huyết mạch phản tổ thành công, ta hồ tộc lúc này thiệt thòi lớn, tiện nghi Càn Thiên cái thằng kia. Huyết mạch phản tổ, nếu là phản tổ thành công, chỉ nếu không chết, cuối cùng hội có một ngày trưởng thành là tiên nhân độ cao, cái này, Kim Si Đại Bằng có chút im lặng. Ngụy Tứ lúc này lảo đảo ở phía xa lảo đảo đi tới, cái này phản tổ cần bao nhiêu thời gian, có thể ngàn vạn lần đừng muốn lầm giờ lành. Hồ tộc trưởng lão nghe vậy biến sắc, cái này cũng khó mà nói, muốn nhìn tình huống, nếu là tình huống tốt, chỉ cần chén trà nhỏ thời gian liền tốt, nếu là gian nan, trăm ngàn năm cũng là tầm thường, dù sao phản tổ thế nhưng là sở hữu yêu thú đều tha thiết ước mơ sự tình. Đang nói, đột nhiên chỉ gặp này hư giữa không trung treo cao cửu thiên đại nhật rời đi giữa chưa thơ ý điếm. Chỉ gặp này đại nhật đột nhiên tản mát ra vô tận thần quang, bên trên bầu trời một đạo hư ảo thái dương thế mà chậm rãi từ chân thực thái dương bên trong chốc ra, hướng về nơi đây hàng lâm mà đến, xung quanh hư không nhiệt độ đều bởi vì mặt trời này hình chiếu đi vào trong nháy mắt tăng không biết bao nhiêu độ, núi đá hô hấp ở giữa hòa tan, điểu thú sông núi trong nháy mắt hóa thành biển lửa, cháy mau. Hồ tộc trưởng lão một tiếng kinh hô, trong nháy mắt hóa thành đám mây hướng về nơi xa chạy tới, này Ngụy Tứ cũng là nhân tinh. Nhìn lấy này dần dần hướng về nơi đây rơi xuống mà đến Thái Dương phân thân, trong nháy mắt khống chế lấy đám mây hướng về nơi xa một đường phi nhanh phi nước đại, xung quanh đón dâu tiểu lâu la nhìn thấy hai vị chủ sự né ra, nhà mình cũng là sợ hãi kêu lấy bỏ trốn ra, chỉ có Kim Sĩ Đại bằng thân là chuẩn tiên cường giả, đối với mặt trời kia hình chiếu thờ ơ siêu. Bất quá là chén trà nhỏ thời gian, đã thấy một cái bóng rổ lớn tiểu Thái Dương từ cửu thiên chi trung rủ xuống, trong nháy mắt nhập vào nữ tử kia nơi ở Thái Dương gia trì, huyết mạch này phản tổ là thành. Quả quyết không có có thất bại đạo lý Thái Dịch giáo tổ chậm rãi kích thích chén rượu trong tay no y cũng phải chúc mừng bệ hạ, ngày sau có như thế hiền nội tướng trợ, tại ta người tộc tất nhiên là như cá gặp nước, càng không đem chúng ta lão già kia để ở trong mắt Thái đấu giáo tổ trên mặt. Niệm ai? Giáo tổ nói chỗ nào nói bừa, chấm đối các vị giáo tổ thế nhưng là tôn kính rất, chưa bao giờ có thất lễ địa phương, giáo tổ nhưng chớ có oan uổng chấm cản thiên lúc này đầy mặt thoải mái, đối với các vị giáo tổ nói móc, lại là không cảm thấy phẫn nộ. Cũng không để bụng, tiện nghi như là đã chiếm được, nếu là ở khoe mẽ, liền không thể nào nói nổi. Cựu đại vô thượng giáo tổ sắc mặt không không dễ nhìn, hồ thần trên mặt cũng là tràn ngập xoắn xuýt, liền như vậy đem nhà mình một cái thiên kiêu tặng người, thật đúng là lấy đao tại cắt nàng thịt, nếu không phải nơi đây đại năng ơ chửa cơ mặt, hồ thần hối hôn tâm tư đều có. Tuy nhiên việc này như là đã định ra, lại là không thể nào sửa đổi, không có hối hôn đạo lý. Đây là miễn là còn sống liền có thể trở thành yêu thần tồn tại. Ngẫm lại liền như vậy bị chính mình đẩy đi ra, hồ thần trong lòng nghĩ như thế nào làm sao cách đứng, nhìn lấy này Càn Thiên ánh mắt trong nháy mắt cũng không tốt. Cảm nhận được hồ thần ánh mắt, Càn Thiên nhất thời quanh thân dựng tóc gáy, ngượng ngùng cười một tiếng, hồ thần yên tâm, ngày sau chấm tất đối xử tốt ái phi. Hư hồ thần hư một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy trung vực tình huống. Tứ Hải Long Quân lúc này sắc mặt hoảng hốt, nhìn lấy mặt trời kia hình chiếu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt có một ít mông lung. Trong lòng trong nháy mắt không biết chuyển qua bao nhiêu suy nghĩ. Ha ha ha, bao nhiêu và năm, ta mãng hoang rốt cục xuất hiện lần nữa huyết mạch phản tổ. Ngày sau chỉ cần tiểu gia hỏa này không chết, ta mãng hoang tất nhiên lại muốn thêm một vị cường giả. Đến lúc đó thế nhưng là ưu thế áp đảo, đại thế quần quận như bánh xe. Bất kỳ cái gì ý đồ ngăn cản hạng người, đều muốn bị nghiền thành vì cho bụi. Hổ thần lúc này ngửa mặt lên trời cười dài, khắp khuôn mặt là hăng hái. Hừ, đừng cao hưng quá sớm, cần biết trên thế giới này ngoài ý muốn quá nhiều. Một cái không tốt, cẩn thận huyết mạch này chết yểu, cần biết năm đó đã từng có tiên thiên thần thú đản sinh tại thế gian, đó cũng là sau khi lớn lên không kém gì giáo tổ tồn tại, tối hậu như thế nào còn không phải bị chúng ta cho chia cắt huyết nhục ra lông. Thái Dịch giáo tổ trong mắt lóe lên một vòng dày đặc, thiên tư khởi điểm lại cao hơn, thì tính sao có thể sống sót, sống đến chứng đạo không chết ngày, mới thật. Sự là hoàn thành khảo nghiệm, phá kén thành điệp, về phần nói tiểu gia hỏa này, lúc này bất quá là mới có thể nhả tơ mà thôi. Khoảng cách phá kén thành điệp còn xa đâu, ngay cả ke nở đều không có dễ tốt, lại nói, ta người tộc ngày này đỉnh chính là nhân quả trọng địa, khác đến lúc đó sơ ý một chút bị nhân quả liên lụy rơi xuống phàm trần, tổn thất coi như lớn. Ngươi dám uy hiếp bổn tọa Thái Dịch, bổn tọa nói cho ngươi nếu là dám can đảm âm thầm ra tay tính kế, đừng trách bổn tọa không muốn thể diện, đối ngươi nhân tộc mới nhất đại thiên kiêu hạ tử thủ một bên hồ thần lúc này một bước cũng không nhường, trong mắt lạnh lùng chi quang lấp loé không yên. Không tệ. Nếu là cái này tiểu kim ô xảy ra vấn đề, vậy ngươi nhân tộc liền lấy sở hữu thiên kiêu chôn cùng đi. Hổ thần trong mắt tràn ngập một cỗ sát phạt chi ý, sát cơ phóng lên tận trời. Điệp điệp đĩa, mấy lao giả này là nhìn thấy sắp thua, không chơi nổi, muốn lật bàn. Một bên lang thần lộ ra nở nụ cười trào phúng, quái thanh quái khí no y.